Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, bạn trai. Lâm Dài Dài mở mắt ra, đập vào mắt là sạch sẽ cao cấp phòng bệnh. Lúc này khoảng cách Cao Kiện rời đi đã qua 2 giờ. Bệnh viện thu rồi tiền, Trương Học Nghĩa cũng đang chuẩn bị cần phải trị liệu thủ đoạn. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là quan sát. Phía sau lưng vết bỏng vẫn không có khôi phục, truyền đến từng trận đau đớn. Lâm Dài Dài hoạt động một hồi thân thể, lúc này mới chú ý tới mình trên người còn cột vài cái không biết cần gì dùng thiết bị đo lường. Ta làm sao? Đây là bệnh viện. Lâm Dài Dài hiện tại là trọng điểm quan sát đối tượng. Vì lẽ đó tuy rằng Trương Học Nghĩa không ở, bên cạnh vẫn có cái tiểu hộ sĩ. Nhìn thấy Lâm Dài Dài chuyển tỉnh, tiểu hộ sĩ che miệng kêu một tiếng, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Không mấy phút, Trương Học Nghĩa liền vô cùng lo lắng vọt vào. Xem ra là đem tiểu hộ sĩ xa xa bỏ lại đằng sau. Ngươi tỉnh rồi. Trương Học Nghĩa khó mà tin nổi nói rằng, đây là hắn ngày hôm nay lần thứ hai phán đoán sai lầm rồi. Lần thứ nhất hắn cảm thấy Cao Kiện ít nhất phải hôn mê hơn nửa ngày. Kết quả 2 giờ liền tỉnh rồi. Lần thứ hai hắn cảm thấy Bạch Phù ít nhất phải hôn mê 3 ngày ngạch không? 5 ngày, không, làm sao cũng đến 10 ngày 8 ngày đi. Ngược lại chính là căn bản không nhìn ra Bạch Phù có chuyển tỉnh khả năng. Kết quả nhân ra 4 tiếng liền tỉnh rồi. Ở trên giường ngồi, xem ra đánh giám không có. Chẳng lẽ mình là cái giả bác sĩ? Hai người này chỉnh Trương Học Nghĩa cũng không tin y học. Nhìn thấy đi vào là cái xuyên áo blau, Lâm Dài Dài thì cũng chẳng có gì mâu thuẫn. Mở miệng hỏi, xin hỏi ta là làm sao hôn mê? Trước phát sinh cái gì? Lâm Dài Dài ký ức đã là ở rất nhiều ngày trước. Chính là Bạch Phù dạ tập, đột kích ban đêm, Cao Kiện buổi tối. Ngày đó Lâm Dài Dài thân thể không thoải mái, buổi tối xông tới cái tắm nước nóng. Sau khi cảm thấy đầu càng ngày càng đau, liền mặc quần áo muốn đi bệnh viện. Kết quả chưa kịp ra ngoài, liền té xỉu. Lâm Dài Dài bình thường một người sống một mình, ở Lữ Dương cũng không bằng hữu gì. Nàng thậm chí không nghĩ tới là ai đem mình đưa tới bệnh viện. Bạch nữ sĩ là như vậy, ngươi vừa bị thương rất nghiêm trọng, bạn trai ngươi đưa ngươi. Chờ đã, Trương Học Nghĩa mới nói một nửa liền bị Lâm Dài Dài đánh gãy. Cái gì bạch nữ sĩ? Cái gì bạn trai? Chẳng lẽ mình xuyên qua rồi? Cái kia, ta thân phận này có thể nhất định phải bảo mật a. Muốn nói Lâm Dài Dài cũng từng thấy sóng to gió lớn khởi điểm. Chi Điền, Bạch Kim tác giả, trong đầu tiểu nội dung vở kịch còn là phi thường xinh đẹp. Nàng phản ứng đầu tiên không phải cùng Trương Học Nghĩa lý luận mình rốt cuộc họ Lâm vẫn là Bạch, mà là nhìn chung quanh lên. Bác sĩ, này có hay không tấm gương? Trương Học Nghĩa không hiểu Lâm Dài Dài tại sao muốn tấm gương. Chỉ khi nàng là quan tâm gương mặt xinh đẹp có bị thương không. Ngược lại đẹp đẽ nữ hài đa số như thế. Trong phòng vệ sinh có, Tiểu Lưu đi giúp nàng. Hộ sĩ Tiểu Lưu ngoan ngoãn giúp Lâm Dài Dài dỡ xuống các loại thiết bị đo lường. Lâm Dài Dài hoạt động một hồi thân thể, phía sau lưng là rất đau, nhưng không đến không thể chịu đựng trình độ, cũng không dùng tiểu hộ sĩ nâng. Lâm Dài Dài một mình đi tới phòng vệ sinh, nhìn thấy mình trong gương, không tật xấu a, này không phải là khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại Lâm Dài Dài sao? Này mắt to, này mặt trái xoan, này ngực, ân, này ngực là mấy cái ý tứ? Lâm Dài Dài phát hiện mình này ngực làm sao vô duyên vô cớ liền tăng 2 số đây. Dùng tay bấm vừa bấm còn phi thường có co giãn. Không, không đúng, lại từ đầu vuốt một lần. Chính mình có phải là xuyên qua rồi? Này mắt to, này mặt trái xoan, bình tĩnh nửa phút. Lâm Dài Dài từ phòng vệ sinh bên trong đi ra, đồng thời rốt cục tiếp nhận rồi chính mình loại này ai cùng tranh phong giả thiết. Hiện tại, nên quan tâm một hồi cái khác tình hình. Bác sĩ, ngài vừa nói bạn trai của ta. Lâm Dài Dài ngồi ở bên giường, mơ hồ không rõ hỏi. Tiểu Cao A, hắn trở về cục cho ngươi trù tiền thuốc thang. Trương Học Nghĩa nói, Tiểu Cao, Lâm Dài Dài hồi ức một hồi. Chính mình sẽ không có họ Cao bằng hữu. Kẻ địch đúng là có một. Cao Kiện, Trương Học Nghĩa còn không chú ý tới Lâm Dài Dài quái dị vẻ mặt. Tiếp tục nói, ngươi tỉnh rồi là chuyện tốt. Mau mau cho Tiểu Cao gọi điện thoại. Có cần hay không ta đem điện thoại di động mượn ngươi? Vừa nghe Trương Học Nghĩa không phủ nhận, Lâm Dài Dài liền có chút mơ hồ. Sao Cao Kiện thành chính mình bạn trai? Hắn lại nhân ta hôn mê đối với ta làm cái gì? Ngươi nghe ai nói hắn là bạn trai ta? Chính hắn nói, Lâm Dài Dài mi tâm bị nàng vặn thành một xuyên chữ. Lần này kính ngữ cũng không cần. Tâm tình dùng một chữ liền có thể biểu đạt. Tức giận, còn có một chữ, phẫn nộ. Trương Học Nghĩa lần này cũng nhìn ra không đúng. Ấp úng nói, hắn đúng là không nói. Nhưng nhìn hắn không chút do dự liền lấy ra 500.000 trị bệnh cho ngươi thái độ. Nếu như không phải bạn trai, này, thực sự là, ta cũng không nghĩ tới, là thân thích. Trương Học Nghĩa ha ha hai tiếng, dùng khuôn mặt vẻ mặt giải thích ngượng ngùng cười. Lâm Dài Dài càng nghe càng không đúng. Chữa bệnh gì? Các loại, ta đến bệnh gì? Ngươi nói hắn muốn tìm 500.000 chữa bệnh cho ta. Đúng đấy, nộp 5.000.000 tiền đặt cọc, này sẽ đã về đơn vị chuẩn bị tiền đi tới. Quan hệ gì đều tốt, mau mau gọi điện thoại đi. Chàng trai gấp hỏng rồi. Trương Học Nghĩa lộ ra hàm hậu mặt, nhưng tâm lý nghĩ như thế nào liền không được biết rồi. Dù sao một có học thuật giá trị ca bệnh còn chưa kịp quan sát liền tỉnh rồi. Ta, Lâm Dài Dài trong đầu có chút đường ngắn. Cao Kiện không phải đại phản phái sao? Đoạn này lại là cái gì nội dung vở kịch? À đúng đúng, nói cho ngươi dưới tình huống của ngươi. Phần lưng vết bỏng dựa vào ngươi năng lực hồi phục nên có thể ở trong vòng 3 ngày tự lành. Hồn thể tổn thương, tuy rằng bây giờ nhìn lên hẳn là vấn đề không lớn. Nhưng ta vẫn là kiến nghị ngươi làm tiếp một toàn diện kiểm tra. Trương Học Nghĩa nói. Trước tiên không, Lâm Dài Dài lời còn chưa nói hết. Cửa phòng bệnh liền vang lên. Cao Kiện xông lên trước. Phía sau là Mục Tiêu Bạch. Trương bác sĩ, ta đến giao tiền. Ngươi hiện tại, Cao Kiện tay phải quấn quýt lấy băng vải. Tay trái cầm 10.000.000 khối tiền mặt. Hắn đi mấy bước cảm giác bầu không khí không đúng. Vừa quay đầu, phát hiện Lâm Dài Dài đang ngồi ở giường một bên nhìn mình. Ngươi tỉnh rồi, Cao Kiện kích nhúc nhích một chút, vừa định đi tới, nhưng lại đột nhiên đứng lại. Không đúng, đôi mắt này, là Lâm Dài Dài, nàng tỉnh rồi, cái kia Bạch Phù đây. Trong phòng bệnh bầu không khí một hồi liền yên tĩnh, Lâm Dài Dài nhìn Cao Kiện, trong nháy mắt não bù ra lượng lớn máu chó nội dung vở kịch. Cao Kiện trong nhà nàng đi qua. Thật sự không tiền gì. Bác sĩ vừa cũng làm rõ điểm này. Cao Kiện vì cho mình chữa bệnh. Đi cục giám sát đặc biệt khắp nơi vay tiền. Trong tay hắn cầm khoảng chừng 10.000.000 khối tiền mặt. Nhìn dáng dấp là không đủ. Nhưng cũng gấp vội vội vàng vàng chạy tới. Tay phải bị băng vải bọc còn thấm vết máu. Nói rõ tay phải hắn thương không nhẹ. Hắn tại sao chính mình thương đều không để ý. Liền chạy đi cho ta chuẩn bị tiền đây. Thời đại này tiền cái nào tốt như vậy mượn. Phải biết Cao Kiện mặc quần áo này. Tính cả giày. Nhiều lời cũng là 200 khối. Hắn dĩ nhiên vì cho ta xem bệnh. Mượn nhiều tiền như vậy. Tại sao hắn sẽ đối với ta tốt như vậy? Lâm Dài Dài não bù ra nội dung vở kịch. Trong nháy mắt liền đem mình cho cảm động. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Lâm Dài Dài đánh vỡ bầu không khí, mở miệng trước nói, Cao Kiện gật gù, sau đó chuyển hướng Trương Học Nghĩa nói, Trương bác sĩ, có thể hay không để cho ta cùng nàng đơn độc tâm sự? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.